đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 481, quyến rũ, góc truyện audio.com, edit, PDN, lời này, nói cũng quá nặng đi. Có điều tiểu hoan hoan cũng không dám tiếp tục gọi nó. Ta thử lại xem, Đông Phương Ngữ Hinh tiếp tục tiến lên, có điều nàng không mạnh mẽ xô vào, mà là đến chỗ kia, vuốt ve bức tường trong suốt kia. Không có cảm giác một chút cũng không, nhưng nhất định không qua được. Lại không cảm thấy cứng rắn, cũng không lạnh, đúng là một bức tường trong suốt mà thôi. Nàng triệu hồi ra lửa, muốn dùng lửa đốt nhưng lửa vừa ra tiếp theo tắt tại đây. Nàng làm sao đã quên, địch thêm chính là chủ nhân của tiểu hòa cầu, võ công của hắn cao đến như thế tất nhiên cũng chính là một cao thủ nghịch lửa. Vậy, như thế nào cho phải? Bức tường trong suốt này ngay tại bên cạnh quan tài được đậy lại cũng không nhìn được gì cả. Địch thêm chính là pho tượng, lúc này vẫn không nhúc nhích thậm chí giống y như lão tăng ngồi thiền. Nhu y, không thể tưởng được cách một ngày, vậy mà tà tâm sẽ lại đến tìm nàng. Tà tâm, tại sao ngươi lại đến? Người này cũng thật là thú vị, lúc nói đến, mỗi ngày đều có thể đến, lúc không hợp ý nhau sao? 10 ngày nửa tháng không đến, bởi vì không biết tà tâm sắp tới, nhu y mặc một bộ váy cổ áo rất thấp. Trước ngực đầy đặn, bởi vì váy kia bó chặt thoạt nhìn càng thêm. Mê người, tà tâm nuốt khẩu khí, nữ nhân này. Lúc ban đầu, hắn vẫn nhớ mãi không quên với nàng, ngươi xem, chỉ cần khôi phục dung mạo, nhất định là một con yêu tinh nhỏ dụ dỗ người. Nhu y đã quen nhìn vẻ mặt ánh mắt háo sắc của U Minh Vương, lúc này nhìn thấy tà tâm cũng có vẻ háo sắc trong lòng nàng càng khinh thường hơn. Nghĩ đến vẻ mặt của hắn nhìn mình khinh thường không lâu trước đây, cái biểu tình chán ghét kia, đúng là nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ. Cái lúc đó chính mình xấu xí, hắn liền chán ghét như vậy, nhưng hôm nay... Ha ha, tà tâm, ngươi không gì hơn cái này. So sánh với tà dịch liền, tuy rằng cho tới bây giờ uất trì tà dịch không lộ ra biểu tình háo sắc với nàng, nhưng... Mặc kệ lúc nào, ít nhất lúc nàng xinh đẹp hắn cũng như vậy. Cái này đủ để thuyết minh, bản chất của uất trì tà dịch và tà tâm khác nhau. Tà tâm, ngươi đang nhìn cái gì chứ? Theo ánh mắt của hắn, nhu y nhìn đến trước ngực của mình, ha ha, tà tâm này, thật sự là... Đây chính là chỗ của U Minh Vương, chẳng lẽ hắn muốn... Bỗng nhiên nhu y muốn thử hắn một chút, ngươi muốn nhìn cái gì? Tà tâm ta cho ngươi nhìn là được. Nàng nói xong cố ý kéo quần áo xuống, no đủ phía trước kia suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài. Mắt của tà tâm hầu như cũng trợn tròn, thật ra hắn không phải một người háo sắc thật chẳng qua. Nhu y chính là người trong lòng của hắn từ nhỏ. Đây cũng không phải nói, nhu y hoàn mỹ có 102 thật. Mà là bởi vì từ nhỏ tà dịch đã bị định ra là thiếu đảo chủ, người kế tục tương lai. Mà hắn, giống nhau là nhi tử của đảo chủ, nhưng chỉ bởi vì tuổi, và chỗ bọn họ cho là thiên phú, liền thấp hơn tà dịch một bậc tất nhiên trong lòng hắn không phục. Thứ của uất trì tà dịch tà tâm đều muốn so sánh. Người của uất trì tà dịch đương nhiên hắn cũng sẽ dòm ngó. Ví dụ như uất trì nhu y, đây chính là người xác định có khả năng nhất trở thành tà dịch thê tử, hắn mới càng vô cùng thèm muốn. Cho nên, tâm tư của hắn đối với nhu y, vẫn đều có, đều rất mãnh liệt. Cách chương.